Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 433, dạng này cũng thành công. Theo một đám đồng đội ra sức công kích đến, huyết thủ ảnh vệ thanh máu nhanh chóng hạ lạc đến sau cùng 1%. Tất cả mọi người lập tức dừng tay, trốn ở trên ngọn cây hưng phấn chờ đợi Lý Minh lần nữa khế ước linh thị. Lần này, Lý Minh kinh nghiệm cột chỉ có 7%, coi như thất bại cũng không sợ tiếp bị trừng phạt. Hắn lập tức sử dụng khế ước chỉ lệnh, khóa chặt huyết thủ ảnh vệ to lớn thân thể, vung tay lên, quen thuộc bạch quang lần nữa lập lòe. Boss cao lớn thân thể cùng Lý Minh thân thể đồng thời bị hai đoàn màu trắng ánh sáng bao phủ. Tất cả mọi người khẩn trương trừng to mắt, riêng là mới hai vị mỹ nữ lão bản, còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy khế ước linh thị quá trình, càng là trợn to đôi mắt đẹp, không dám nháy mắt thấy khế ước quá trình. A, phẫn nộ tiếng gầm vang lên, huyết thủ ảnh vệ bắt đầu không ngừng giãy giụa, nhưng là lần này Lý Minh rõ ràng cảm giác boss giãy giụa biên độ nhỏ yếu rất nhiều. Chẳng lẽ có kịch? Phải biết mấy lần trước hắn khế ước linh thị thời điểm, ngay từ đầu boss liền không đồng ý, giãy giụa động tĩnh rất lớn. May mắn hắn thảo hoàn phát huy tác dụng, mới có thể bảo đảm sau cùng khế ước thành công. Nếu như không có hạnh vận thảo hoàn, mấy lần trước nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hắn khế ước thuật thực đã thất bại, mà lần này, hạnh vận thảo hoàn còn không có phát huy tác dụng. Boss tựa hồ có tiếp nhận khế ước dấu hiệu. Bạch, không đợi Lý Minh cùng các đội hữu kịp phản ứng, một đạo bạch quang bay thẳng lên ngọn cây. Lý Minh trong bao thêm ra một cái huyết thủ ảnh vệ lệnh bài. Đây là thành công? Kinh Lan không dám tin hỏi. Đúng, khế ước thành công. Lý Minh cười hồi đáp, có đơn giản như vậy sao? Kinh Thành bị hù dọa, có lẽ là bởi vì ta đẳng cấp vẫn là thực lực đề cao duyên cớ a. Khế ước xác suất thành công có vẻ như tăng lên không ít. Lý Minh suy tư nói ra, hẳn là dạng này, đẳng cấp khác biệt càng gần, boss lượng máu càng thấp, xác suất thành công cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Phạm Hoa gật đầu nói, quá tốt, ta linh thị tới tay, còn phải phiền phức Minh ca giúp ta luyện đến cấp 30. Nhân thiện bị chư khi vừa cười vừa nói, đây quả thật là rất phiền phức, còn muốn lên tới cấp 30 mới có thể giao dịch. Lần tiếp theo người nào thăng cấp người nào bắt, không thành công ta lại giúp bận bịu. Lý Minh cười nói, được, các đội hữu cùng nhau gật đầu nói, thành công khế ước linh thị. Huyết thủ ảnh vệ liền không có sống sót tất yếu. Mọi người lập tức một trận tấn công mạnh. Tiếng kêu thảm bên trong. Cái thứ hai boss quang vinh hy sinh. Leng keng. Thanh thúy êm tai thanh âm vang lên lần nữa. Hai đạo hoa lệ quang trụ từ trên trời giáng xuống. Phạm Hoa cùng Tịch Mịch Như Yên cùng một chỗ lên tới cấp 40. Nhìn lấy hai người cấp tốc thay đổi mực mới ngân phẩm chất vũ khí cùng trang bị về sau, nhân vật trò chơi hình tượng lộ ra càng thêm uy vũ và hoa lệ. Hắn các đội hữu không chỉ có không ngừng hâm mộ, Lý Minh vừa mới lại đạt được một lần yêu hồn, mà lần này, hắn không có cảm giác được trên gáy có bất cứ dị thường nào. Nhưng kỳ quái là, lần này boss bỏ xuống sau yêu hồn, y nguyên biến mất không còn tăm hơi vô tung, không biết đi nơi đó. Liền thanh trang bị phía trên thực tập thần quan đưa tặng bảo vật phục ma hồ bên trong, cũng không có hấp thu bất luận cái gì yêu hồn, vẫn như cũ duy trì chừng ngỗng con số. Đây là cái gì tình huống? Ma nữ cùng thánh nữ đều không tại, làm sao còn sẽ xuất hiện dạng này sự tình? Lý Minh đã triệt để im lặng. Bao khỏa bên trong không có bất kỳ phát hiện nào, trên gáy cũng không có hình xăm, hấp thu yêu hồn về sau, trong thân thể cũng không có cảm giác ở đâu có cái gì không thoải mái. Có thể cái này yêu hồn vẫn là rất là kỳ lạ biến mất. quỷ dị như vậy sự tình. Hắn không biết nên như thế nào tìm kiếm đáp án, mà lại bỏ xuống hai cái boss về sau. Nhiệm vụ đạo cụ từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Xem ra lần này lại cùng giống như hôm qua. Chỉ có xử lý toàn bộ 4 cái boss về sau. Nói không chừng sẽ có càng nhiều nhiệm vụ manh mối. Lần này từ Phạm Hoa chạy đi mở ra bảo dương. Cấp tốc đem 5 kiện chiến lợi phẩm cầm xong. Sau đó trở về trên ngọn cây. Gốc cây phía dưới chỉ còn lại 2 cái u linh ảnh về. Muốn hấp dẫn nó cừu hận. Hải đái cũng chỉ có thể di động đến lớn cây một bên. Theo thân cây chậm rãi hạ xuống ở giữa không trung. Sau đó đợi đến boss tiếp cận phát động trào phúng kỹ năng. Hải đái treo ở dây thừng dài phía trên. Đem bên trong một cái boss trào phúng về sau. Cấp tốc leo lên cây sao. Cái này ngây ngốc u linh ảnh vệ thì đứng tại hải đái chỗ vị trí phía dưới. Ngẩng đầu không ngừng khua tay dao găm. Đáng tiếc cũng công kích không đến địch nhân. Thúc đẩy. Phạm Hoa cười hạ đạt chỉ lệnh công kích. Một trận nhanh chóng tấn công mạnh. Đối phó u linh ảnh vệ loại công kích này khoảng cách ngắn nhất boss. Đối các người chơi hiện tại tới nói. Cũng là nhẹ nhất công tác. Bọn họ không cần lo lắng bị boss đánh tới. Chỉ cần ngồi ở chỗ đó không ngừng công kích. Chú ý bổ sung ma lực điều liền có thể nhẹ nhõm đối phó boss. Theo thời gian trôi qua, cái thứ ba boss cũng tiến vào cuồng bạo trạng thái. Các người chơi chỉ coi là nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ. Dù sao u linh ảnh vệ cuồng bạo thời điểm công kích không cách nào khóa chặt nó bóng người. 5 phút đồng hồ toàn trường hắc ảnh tiêu tán. Các người chơi lần nữa phát động công kích. Đưa nó lượng máu lại lần nữa tiêu hao đến sau cùng 1%. Lần này ta đến bắt a, ta cũng đến cấp 40. Kinh nghiệm cột chỉ có 3%. Tịch mịch như yên nói ra. Lần này linh thị quy ta. Kinh thành cười nói. Vừa mới hoàn tù tì nàng đạt được thắng lợi. Tốt, ta tận lực thành công a. Muốn là thất bại cũng đừng trách ta. Tịch mịch như yên cười điều ra khế ước thuật. Tại Lý Minh ánh mắt cổ vũ dưới. Bắt đầu thử phát ra khế ước. Bạch, trắng sáng long lánh. Nàng và boss đồng thời bao phủ tại trong bạch quang. Trong mọi người ở giữa. Chỉ có Lý Minh cùng Phạm Hoa biết. Khế ước linh thị có khó khăn dường nào. Nếu như không phải hạnh vận thảo hoàn mấy lần trợ giúp. Lý Minh cũng làm không được mỗi lần đều có thể thành công. Cho nên lần này tịch mịch như yên bắt đầu khế ước. Hai người vốn là không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Thế nhưng là để cho hai người mở rộng tầm mắt sự tình thế mà xuất hiện lần nữa. Bạch quang lóe lên, boss cơ hồ không có phản kháng. Liền thành công tiếp nhận tịch mịch như yên khế ước mời. Không phải đâu. Boss cũng ưa thích mỹ nữ. Phạm Hoa kinh ngạc hỏi. A ha, ta vậy mà thành công. Tịch mịch như yên hưng phấn cười nói. Đa tả yên muội tử. Kinh thành kích động vạn phần nói cảm tạ. Thật là vận khí tốt a. Lý Minh cũng bị vừa mới tình huống nhìn ngây người. Thật chẳng lẽ là bởi vì các người chơi thực lực cùng đẳng cấp thêm gần duyên cớ. Mới có thể để boss tiếp nhận khế ước xác suất thành công lớn hơn một chút. Hoặc là tịch mịch như yên lần này vận khí coi như không tệ. Dù sao loại này huyền học đồ chơi hắn cũng không hiểu. Liền lập tức phát ra mệnh lệnh để các đội hữu tranh thủ thời gian xử lý cái này boss. Theo cái thứ ba boss ngã xuống, hắc quang yêu hồn lần nữa bay tới. Đồng dạng rất là kỳ lạ biến mất không thấy gì nữa. Lý Minh đã lười đi phỏng đoán. Hiện tại cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng boss. Hắn để hải đái dẫn quái. Người khác tiến đến công kích. Chính mình hạ xuống mặt đất. Chuẩn bị mở ra bảo dương. Đứng tại bảo dương trước. Lần này hắn muốn cho mình làm mấy cái trang bị. Dù sao hiện tại hắn đã cấp 40. Trước mắt trên người hắn. Thiếu hụt trang bị chỉ còn lại có miếng lót vai, cái mũ cùng hộ yêu, đồ trang sức thì toàn bộ muốn đổi đi. Đứng tại bảo dương trước,